kiếm Triều Tần Ngư cổ trực tiếp đánh xuống. Ở khi đó, Kiều Kiều sợ hãi, đầu thử lưu một chút thoán đi lên, dùng phì phì thân mình khoanh lại Tần Đồ cổ cùng đầu. Đầy mặt bị thịt mỡ cùng miêu mau vây quanh Tần Ngư thân thể một oai. Hướng bụng ngựa hạ thiên hạ, đầu nhìn đến dài rộng bụng ngựa, chợt nhớ tới dân tộc Mông cổ thói quen. Bụng ngựa tàng vật, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.